Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1339, vạn nhất có kinh hỉ đâu. Lúc này Vân Trường Cung đã triệt để mộng bức, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Xí Diễm Môn rõ ràng là gia tộc bọn họ sau lưng tông môn. Vì cái gì bây giờ lại hội thiên hướng về Sở Phong? Phải biết, Xí Diễm Môn thế nhưng là hàng thật giá thật nhị lưu tông môn. Làm cho Xí Diễm Môn tông chủ đối xử như thế, chỉ sợ muốn là nhất lưu tông môn tông chủ mới được. Sở Phong thấy thế nào đều không giống như là một cái nhất lưu tông môn tông chủ a. Tại hắn trong tưởng tượng, nhất lưu tông môn tông chủ chí ít đều muốn là trung niên nhân a. Ổn trọng mà lại cương đại. Nhưng là, Xí Diễm Môn tông chủ tại sao muốn dạng này đối Sở Phong? Lúc này, Xí Diễm Môn tông chủ nhìn về phía Vân Trường Cung, trực tiếp gào thét một tiếng. Súc sinh, ta nuôi sống các ngươi Vân gia, là để cho các ngươi Vân gia cho ta thêm phiền sao? Vân Trường Cung thân thể hung hăng run rẩy một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình hội phát triển đến loại trình độ này, Xí Diễm Môn tông chủ đến coi như, lại còn đang giáo huấn chính mình, đối mặt đại nhân vật như vậy, hắn căn bản cũng không dám nhiều lời một chữ, hắn sợ nhiều lời một chữ đều sẽ để sự tình thay đổi thêm nghiêm trọng. Ngươi nói một chút a. Hôm nay chuyện này nên giải quyết như thế nào? Xí Diễm Môn tông chủ lạnh hừ một tiếng nói ra. Đã đại nhân ngài đều đã đến, ta hủy bỏ lên án chính là không muốn những số tiền kia. Dạng này được rồi đi. Vân Trường Cung cắn răng nói ra. Nhìn ra được, hắn hiện tại 10 phần không cam tâm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem sự tình lắng lại. Xí Diễm Môn tông chủ ánh mắt đều nhanh muốn đỏ. Dạng này liền có thể đem sự tình lắng lại. Nằm mơ đi. Các ngươi Vân gia hôm nay thì cút cho ta ra Lạc Thành. Về sau muốn là Lạc Thành xuất hiện các ngươi Vân gia cái bóng, giết không tha. Xí Diễm Môn tông chủ nói ra. Cái gì? Vân Trường Cung trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đường đường Vân gia, tại Lạc Thành bên trong có thể xếp vào trước 5 gia tộc. Bây giờ lại muốn lăn ra Lạc Thành. Đại nhân, ngài tại sao phải sợ một tên mao đầu tiểu tử? Vân Trường Cung vô pháp tiếp nhận, gào thét, mao đầu tiểu tử. Xí Diễm Môn tông chủ cười khổ một tiếng. Vậy mà nói Sở Phong là mao đầu tiểu tử. Đây chính là thần cảnh cường giả. Đừng nói hắn sợ hãi, liền xem như nhất lưu tông môn người đều kiêng kỵ không được. Huống chi hắn chỉ là một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ. Muốn là nói vũ vương cảnh tại thần cảnh cường giả trước mặt chỉ là con kiến hôi lời nói. Như vậy, hậu thiên cảnh giới cao thủ tại thần cảnh cường giả trước mặt cũng chỉ là một hạt bụi. Chỉ cần thổi một hơi, liền có thể để hậu thiên cảnh giới cao thủ chết 1000 lần 1000000 lần. Đây chính là hắn tại sao phải sợ một tên mao đầu tiểu tử nguyên nhân. Ngươi lớn mật, cũng dám gọi Sở tiên sinh vì mao đầu tiểu tử, liền xem như ta muốn bảo trụ các ngươi Vân gia đều không được. Đều phải chết. Chợt, hắn nhìn về phía Sở Phong. Sở tiên sinh, kết quả này ngài còn hài lòng không? Sở Phong gật gật đầu, mang theo Sở Tích Tuyết rời đi Vân gia. Sở Tích Tuyết còn có một số lo lắng, mở to mắt to hỏi, nhưng là, hôm nay chuyện này còn chưa kết thúc a. Vân Trường Cung trong tay còn có đại lượng điều khiển kỹ thuật số tài liệu, mà lại trước đó sai lầm Vân Trường Cung đều còn không có thừa nhận. Chẳng lẽ thì muốn từ bỏ như vậy hay sao? Làm ta đần độn ca ca nguyên tác giả, Sở Tích Tuyết sao có thể cam tâm? Yên tâm đi, bọn họ sẽ xử lý tốt. Sở Phong có phần có thâm ý xem Xí Diễm Môn tông chủ liếc một chút. Vị tông chủ này bình thường khéo léo, cho nên mới có thể có hôm nay thành tựu. Hiện tại hắn làm sao lại nhìn không ra Sở Phong ý tứ. hắn vội vàng gật đầu, vừa cười vừa nói, bên này sự tình giao cho ta là được. Để ngài chấn kinh, Vân Trường Cung hoàn toàn nhìn ngốc, mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cho một thiếu niên mặt mũi coi như đường đường nhị lưu tông môn tông chủ, vậy mà tại cho một cái tiểu cô nương cúi đầu khom lưng. Loại chuyện này muốn muốn làm sao đã cảm thấy quỷ dị như vậy đâu. Nhưng là, ta còn không nhìn thấy kết quả. Không yên lòng, Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Không đem cái này không biết xấu hổ sao chép người trừng phạt. Sở Tích Tuyết sao có thể cam tâm. Nàng hai ngày này làm nhiều như vậy. Lại là tra tư liệu, lại là chỉnh lý văn kiện. Vì không phải liền là làm cho cái này người đền tội sao. Xí Diễm Môn tông chủ Trừng Vân Trường Cung liếc một chút, tức giận nói, không có có nhãn lực đồ vật, Sở tiểu thư đều đã nói, ngươi còn dự định thì dạng này yên tĩnh mà nhìn xem. Vân Trường Cung khẽ run rẩy, vội vàng nói, những thứ này điều khiển kỹ thuật số tài liệu tất cả đều tiêu hủy đi. Người luật sư này trong lúc nhất thời có chút không rõ. Vân Trường Cung nhưng là hôm nay hiện ra đến đỉnh cấp công tử. Tại Lạc Thành bên trong trên cơ bản có thể đi ngang. Vì cái gì bây giờ lại hướng người trung niên này cúi đầu? Cái này người đến cùng là ai? Còn có thiếu niên này. Hắn là năm nay Oslas ảnh đế đoạt giải. Rất nhiều người đều biết. Trừ cái này một thân phận. Bọn họ cảm giác Sở Phong cũng là một người bình thường. Thì liền quyền quý đều đấu không lại. Hiện tại xem ra, bọn họ đâu chỉ là sai. Quả thực cũng là 10 phần sai. Tùy tiện mời qua tới một người. Một câu liền có thể để Lạc Thành có quyền thế nhất công tử cúi đầu. Lạc Thành bên trong có dạng này bản sự. Lại có mấy người. Đứa bé này cũng không đơn giản a. Hắn ở trong lòng một trận thổn thức cảm thán. Tốt. Những tài liệu này ta lập tức tiêu hủy đi. Không biết lên án Sở Tích Tuyết. Chuyện này có thể kết thúc đi. Luật sư lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Còn không được. Trước đó hắn sao chép ta sách. Sự kiện này còn chưa qua đây. Sở Tích Tuyết phồng lên miệng nói ra. Tiểu tiện nhân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vân Trường Cung chừng liếc một chút Sở Tích Tuyết. Nhưng là sau một khắc trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được Xí Diễm Môn tông chủ trong mắt lửa giận. Ngươi bảo nàng cái gì? To gan lớn mật a. Hắn lúc này đổi giọng. Ta nguyện ý thanh toán 200 triệu tiền bồi thường. Sở Tích Tuyết lúc này mới thỏa mãn điểm mang suy nghĩ. Sớm nhiều như vậy tốt. Còn lãng phí chính mình nhiều thời gian như vậy. Trở lại biệt thự. Sở Tích Tuyết bật máy tính lên thời điểm, phía trên đều là đám fan hâm mộ gửi thư. Thế nào Tuyết lớn Tuyết, sự tình có hay không xử lý tốt? Những thứ này người đều hết sức ân cần. Thực sự muốn biết kết quả, đương nhiên xử lý tốt. Chúng ta đứng tại chân lý một phương. Sở Tích Tuyết 10 phần kiêu ngạo. Đồng thời, nàng nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt có một ít cảm tạ ý tứ. Hôm nay chính mình chỗ lấy có thể đè xuống Vân Thường Quân. Hay là bởi vì Sở Phong kịp thời xuất hiện. Muốn là Sở Phong lúc đó không xuất hiện lời nói. Nàng hôm nay chỉ có bị Vân Thường Quân khi dễ phần. Suy nghĩ một chút cái kia 200 triệu nguyên tiền bồi thường. Liền để Sở Tích Tuyết có chút mất tự nhiên. Liền xem như Sở Phong có tiền. Cũng không thể dạng này trà đạp nha. Mau nhìn xem sao chép ngươi quyển sách kia loại bỏ không có. Đến tối, Sở Phong đề nghị, gấp cái gì, chúng ta mới từ tòa án đi ra không đến một ngày. Loại bỏ cũng phải có một đoạn thời gian giảm sóc mới được. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, vạn nhất có kinh hỉ đâu. Sở Phong tùy ý nói ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện này là võ giả xử lý. Hắn cảm thấy hiệu suất hẳn là sẽ không thấp. Sở Tích Tuyết chỉ có thể gật gật đầu. Điểm vào xem một chút. Kết quả, đại kết cục, ba chữ xuất hiện tại Sở Tích Tuyết trước mắt. Hoàn tất, Sở Tích Tuyết điểm đi vào. nhìn đến đại kết cục mấy dòng chữ, bởi vì tác giả tai nạn xe cộ bất hạnh chết đi. Cuốn sách này hoàn tất, Sở Tích Tuyết kém một chút liền muốn cười phun, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.